Cuối cùng xe đã dừng lại tại trung tâm London. Hề Hề nhẹ nhàng bước xuống xe, hít một hơi thật sâu. Cô yên lặng đứng trước căn biệt thự mà Doãn Tư Thần chuẩn bị cho hai cậu nhóc. Thời điểm này cô cảm thấy bản thân mình thật ngốc nghếch. Tất cả mọi người đều biết chuyện, rõ ràng như ban ngày. Chỉ có cô là ngu ngơ, bị người ta đùa giỡn. Hai đứa nhóc con kia có lẽ đã sớm biết từ lâu. Cô nên dùng thái độ gì để đi gặp bọn nhóc bây giờ? Hề Hề đột nhiên do dự. Cô chần chừ một lúc lâu mới lấy tay gõ cửa. Giây tiếp theo thì cánh cửa lớn của biệt thự đã được mở ra. Hề Hề chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đứng khép nép trước mặt cô. Cả hai cậu nhóc ngoan ngoãn khom lưng nhận lỗi. Mami, bọn con xin lỗi, bọn con không có ý gạt mami đâu. Hề Hề há miệng thở dốc, chẳng biết nên nói gì. Cô chậm rãi cúi người xuống, nhìn hai bánh bao nhỏ. Nếu hai con đều là con trai của Doãn Tư Thần, vậy hẳn phải biết mami vốn dĩ không phải mẹ ruột của hai con. Không, mami chính là mami, là mẹ ruột của bọn con. Doãn Ngự Hàm ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc kiên định. Nếu mami không tin thì chúng ta có thể làm xét nghiệm DNA. À mà không cần, con đã có sẵn bản giám định DNA ở đây. Mami không tin thì có thể làm xét nghiệm lần nữa. Doãn Ngự Hàm xoay lưng lạch bạch chạy vào nhà, sau đó vội vàng đem đến một sấp báo cáo và nhón chân đưa cho Hề Hề. Cô ngẩn ngơ nhìn cậu nhóc, nhưng lại không nhận lấy sấp báo cáo. Hành động cự tuyệt này của Hề Hề khiến cho đôi mắt to tròn của Doãn Ngự Hàm nhòe đi. Hốc mắt của cậu nhóc đã phủ đầy tầng hơi nước, hoe hoe đỏ. Mommy thực sự không cần Ngự Hàm sao? Ngự Hàm là do Mommy mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra. Tên của Ngự Hàm là do Mommy đặt. Mommy nói không cần là liền bỏ Ngự Hàm sao? Là Ngự Hàm không ngoan sao? Hay tại Ngự Hàm không đủ thông minh ngoan ngoãn? Ngự Hàm không nên xuất hiện trên thế giới này sao? Cặp mắt to tròn của Doãn Ngự Hàm chớp chớp chảy nước mắt. Nước mắt của cậu nhóc đã tuôn trào trên hai gò má bầu bĩnh. Cố Miểu cũng nước mắt giàn giụa. Mommy, tên của Cố Miểu cũng là do Mommy đặt, còn nói là Cố Miểu là con trai của Mommy. Cố Miểu không phải đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Nhìn thấy hai đứa con trai khóc thành như vậy, trái tim Hề Hề đau xót như bị ai đó hung hăng bóp nghẹn. Cô tiến lên một bước, ôm chặt hai cậu nhóc vào lòng. Mami! Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu cũng không kiềm chế được, lập tức ôm lấy Hề Hề khóc òa lên. Mami trở về đi, bọn con sẽ không còn là những đứa trẻ không có mẹ, bọn con không cần phải ghen tị khi thấy các bạn khác có mẹ nữa. Cố Miểu lại càng khóc to hơn. Con không muốn đi đâu hết, con chỉ muốn ở với Mami thôi, con đã bị vứt bỏ một lần rồi, Mami đừng vứt bỏ con lần nữa, được không? Suốt quãng đường chạy xe từ lâu đài trở về London, trong đầu cô nghĩ ra muôn vàn câu chất vấn để truy hỏi hai cậu nhóc. Nhưng giờ đây đến một chữ cũng không thốt nên lời. Nhìn thấy con trai khóc nức nở như vậy, trái tim cô quả thật đau đến tận tâm can. Thật xin lỗi hai con. Hề Hề chỉ có thể nói một câu đầy bất lực. Cô không biết nên thể hiện thái độ như thế nào hay nên nói gì để an ủi hai con trai. Bởi vì chính bản thân cô cũng đang kinh hãi muốn bật khóc. Cô càng không biết bản thân mình nên làm gì để đối diện với sự thật này. Hóa ra cô đã thật sự làm mẹ. Hóa ra vợ trước của Doãn Tư Thần lại là cô. Nhưng vì sao cô lại hoàn toàn không biết? Vì cớ gì mà cô không có bất kỳ ký ức nào cả? Rốt cuộc nguyên cớ là vì đâu? Vì sao lại trở nên như vậy? 3 năm trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xem ra nên trở về Indonesia một chuyến rồi. Hề Hề nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, âm thầm hạ quyết tâm. Cô phải đích thân về nhà hỏi rõ chuyện 3 năm trước đây. Sự thật thì cô đã gặp phải chuyện gì? Mommy vào nhà đi. Bàn tay nhỏ bé của Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu cùng nắm tay Hề Hề, kéo cô tới ghế sofa ngồi xuống. Nét mặt Hề Hề vô cùng phức tạp nhìn hai đứa trẻ, mỗi cậu nhóc một bên, ngoan ngoãn ngồi sát bên đùi cô. Hai con... Hề Hề ngập ngừng hỏi. Có trách mommy không? Hai bánh bao nhỏ đồng thời lắc đầu, liền ôm chặt lấy eo Hề Hề, vùi đầu vào bụng cô. Sự thật này quá khó khăn để tiếp nhận. Xin lỗi các con, mọi thứ quá đột ngột. Hề Hề nhẹ giọng nói. Mommy cần yên tĩnh một chút. Cái miệng nhỏ của Doãn Ngự Hàm chóp chép như sắp khóc. Cố Miểu đã lập tức kéo tay Ngự Hàm, nói. Ngự Hàm, chúng ta để Mommy an tĩnh một chút đi. Mommy ngồi xe lâu vậy, nhất định sẽ rất mệt. Doãn Ngự Hàm nghe vậy mới buông tay ra khỏi người Hề Hề. Sau đó hai cậu nhóc nắm tay nhau cùng đi ra ngoài. Trước khi hoàn toàn rời khỏi, còn quay lại nhìn Hề Hề với ánh mắt đầy lưu luyến. Tiểu Vương nãy giờ vẫn ngóng tin tức, thấy hai cậu nhóc yên lặng về phòng thì cô liền theo sau, thấp giọng hỏi. Sao rồi, thiếu phu nhân có đồng ý không? Hai bánh bao nhỏ ủ rũ lắc đầu. Mommy tức giận rồi, Mommy không vui. Tiểu Vương nhìn về hướng phòng khách, vẻ mặt lo lắng ưu tư, lại nói tiếp. Hai vị tiểu thiếu gia, hai cậu còn cơ hội mà, không phải thiếu phu nhân đã hứa sẽ dẫn hai cậu đi chơi London sao? Hai tiểu thiếu gia quen thuộc London như vậy, nhất định biết chỗ nào ở đây an ninh hơi hỗn loạn. Lời nói của Tiểu Vương đã ngầm gợi ý cho hai bánh bao nhỏ. Ánh mắt Doãn Ngự Hàm sáng ngời, cậu nhóc định mở miệng thì lại chợt nhớ đến điều gì đó. Ngay sau đó gương mặt trở nên ảm đạm, lắc đầu nói. Màn anh hùng cứu mỹ nhân chỉ chơi một lần thôi, Cố Miểu đã chơi một lần rồi, tôi không dùng lại được đâu. Cố Miểu gật gật đầu, nói. Đúng vậy, một kế sách không thể dùng hai lần, thầy giáo đã dạy như vậy đó. Tiểu Vương khó xử, gãi gãi đầu nói. Nhưng cần phải tạo một hoàn cảnh để thiếu phu nhân nhận ra tình cảm mẫu tử với hai cậu, như vậy mới không thể rời xa hai cậu được. Nếu chúng ta không hành động ngay thì sẽ không kịp nữa, mấy ngày nữa là phải về nước rồi. Cố Miểu và Doãn Ngự Hàm liếc mắt nhìn nhau, hai cậu nhóc cau mày nhăn mặt ngẫm nghĩ. Trong lúc ba người đang ở trong phòng vắt hết tâm tư trí óc bày mưu tính kế, thì Hề Hề ngồi lại trên ghế sofa ở phòng khách đã lấy di động gọi một cuộc điện thoại đường dài về Indonesia. Chuông reo chưa đến 3 tiếng thì đã nghe thanh âm của Vân phu nhân nhấc máy. Điện thoại vừa chuyển máy thì Hề Hề đã thốt lên. Mẹ! Nghe giọng nói nũng nịu của con gái thì Vân phu nhân lập tức vui vẻ đáp lại. À, Hề Hề, hôm nay con không đi làm à? Mẹ, hôm nay con được nghỉ. Hề Hề nắm chặt di động trong tay, đầu ngón tay hơi run run. Cô chần chừ chốc lát rồi chậm rãi mở miệng. Mẹ, nếu con không có ở bên cạnh mẹ, mẹ có nhớ con không? Vân phu nhân dịu dàng nở nụ cười. Con bé ngốc này, con là con gái mẹ, dù con đi đâu, đang ở đâu thì mẹ đương nhiên nhớ đến con. Sao vậy, hôm nay lại tự dưng đa sầu đa cảm, hay là đang xem một phim tình cảm sướt mướt nào đó, đúng không? Nghe lời trêu ghẹo này, Hề Hề tức thì bật cười, nhưng ngay sau đó lại hỏi tiếp. Mẹ, nếu có một ngày bỗng nhiên không tìm thấy con, mẹ sẽ thế nào? Lời này vừa dứt, đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng động, rầm. Hề Hề kinh hãi, tức khắc bật dậy, gọi to. Mẹ! Một lát sau mới nghe giọng nói run rẩy của Vân phu nhân trả lời lại. Hề Hề, có phải con đã gặp chuyện gì không? Con đừng dọa mẹ được không? Mẹ không chịu được đâu. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra cũng đừng sợ, có mẹ ở đây. Con cần bao nhiêu tiền cũng được, ba mẹ đều có thể cho con. Nếu con không thích nước Pháp nữa thì đi nơi khác. Châu Âu rộng lớn như vậy thì thiếu gì nơi. Không thích châu Âu thì đi châu Mỹ. Vân gia ta dù có suy tàn vẫn đủ cho con tiêu xài cả đời. Mẹ sẽ làm một sổ tiết kiệm cho con. Khi hết đời của ba mẹ, con không cần phải lo lắng. Nghe Vân phu nhân nói thao thao bất tuyệt, tính đủ đường lui trong tương lai cho mình, Hề Hề cảm thấy nghẹn nghẹn nơi đầu mũi. Hóa ra làm cha mẹ thì chẳng ai có thể dứt bỏ con cái được. Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều. Con chỉ là xem một chương trình thực tế trên tivi nên suy tư một chút, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa. Hề Hề chỉ có thể nói dối, nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Vân phu nhân thì đáy lòng cô càng thêm đau xót. Không có gì thì tốt. Hề Hề, đã lâu con chưa về nhà rồi, chừng nào con mới về, mẹ sẽ làm nhiều món điểm tâm rồi mấy bữa nữa gửi sang đó cho con. Vân phu nhân lại tiếp tục rông dài. Đã nói con rồi, mấy món Tây không nên ăn, rất béo lại nhiều dầu mỡ, mà con cứ không nghe.

bọn nhỏ đâu rồi? Hề Hề giật mình, tức thì tỉnh táo lại. Cô vội vàng nhảy xuống giường, nhưng chưa kịp lao ra khỏi phòng thì đã nghe được thanh âm truyền đến từ bếp. Anh hai, làm vậy không đúng, không phải vậy đâu. Lúc mommy làm sủi cảo, rõ ràng là cho muối vào nước sôi trộn bột trước, đó là đổ từng chút nước vào chén bột và trộn từ từ. Anh hai xem, anh hai bỏ nhầm dầu ăn rồi kìa. Cố Miểu ảo não than một tiếng. Lại sai nữa hả? Thôi bỏ, làm lại nào, chúng ta nhất định phải làm ra món sủi cảo tình yêu cho mommy. Doãn Ngự Hàm vui vẻ gật đầu thật mạnh. Đúng vậy, nhất định phải để mommy nếm được món sủi cảo do chính tay chúng ta làm, để mommy biết chúng ta yêu mommy nhiều như thế nào. Cố Miểu định bưng một cái nồi nho nhỏ, tính đem đi đổ toàn bộ. Ngay lúc này, Hề Hề lập tức chạy đến. Đừng đổ, bỏ muối hay bỏ chút dầu ăn đều không ảnh hưởng gì cả. Nếu hai đứa muốn học thì mommy sẽ chỉ cho hai đứa. Mommy! Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu ngẩn ngơ, ngay sau đó tức khắc mừng rỡ. Mommy dậy rồi! Hề Hề cảm nhận được hốc mắt mình hơi nhòe nhòe đi. Ừ, đã dậy rồi, muốn làm sủi cảo cho mommy sao? Hai con thật là ngoan. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống xoa đầu hai bánh bao nhỏ. Dì Tiểu Vương đâu rồi? Cố Miểu liền trả lời. Dì Tiểu Vương đi mua bột mì rồi, bởi vì bọn con đã làm đổ hết túi bột mì nên giờ không đủ nữa. Hề Hề nhìn lướt một vòng quanh gian bếp hỗn độn thì đã hiểu hết quá trình gian nan của hai cậu nhóc. Nơi này là Anh Quốc, rất hiếm khi tìm được một siêu thị chuyên bán các nguyên liệu chế biến món ăn Trung Quốc. Đôi lúc có một số nguyên liệu là cô phải tự làm lấy. Có lẽ hai cậu nhóc chưa từng đụng đến bột mì nên mới vụng về tay chân đến vậy. Mặc cho nền nhà lung tung vương vãi, nhưng trong mắt Hề Hề lại tràn ngập tình yêu. Đây là thành ý của con trai, dù cho thành phẩm có là một nồi canh bị hỏng thì cô nhất định vẫn nếm sạch, không bỏ sót một hớp canh. Để mommy dạy hai đứa. Hề Hề vén tay áo lên, cầm tay hai bánh bao nhỏ chỉ cách làm nhân thịt và cách gói sủi cảo. Ngay lúc nồi nước sôi lên, cả ba người chuẩn bị để sủi cảo vào nồi hấp thì di động của Doãn Ngự Hàm đột nhiên reo lên. Cậu bé nhìn thấy tên người gọi đến thì nét mặt hơi biến sắc. Vừa nhấc máy thì Doãn Ngự Hàm đã nhấn nút mở loa ngoài. Ngự Hàm, hai con còn muốn đi chơi bao nhiêu lâu nữa? Sắp tới đại thọ của bà cố rồi, hai đứa không định về nhà chúc thọ bà cố sao? Đầu dây bên kia chính là Doãn Phu Nhân, là bà nội của Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu, là mẹ của Doãn Tư Thần, và cũng chính là mẹ chồng trước đây của Hề Hề. Năm nay là thọ 80 của Doãn Lão Phu Nhân, vậy nên dĩ nhiên người của Doãn gia sẽ tổ chức đại thọ long trọng. Không chỉ Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu mà cả Doãn Tư Thần cũng cần phải trở về. 3 năm trước đây, Doãn Lão Phu Nhân đã chính thức chuyển giao vị trí chủ tịch tập đoàn Doãn Thị cho Doãn Tư Thần. Sau khi giao quyền toàn bộ tập đoàn cho cháu trai, thì từ đó bà chỉ ở nhà an hưởng tuổi già, hiếm khi xuất hiện trước mặt người ngoài. Giờ đây tin tức về đại thọ 80 của bà quả thật đã khiến các gia tộc lớn nhỏ trong giới thượng lưu phải nghe ngóng. Trong mắt họ thì bà chính là một truyền kỳ bất hủ, người đã gánh vác tập đoàn Doãn Thị đi qua 2 biến cố trọng đại. Chính nhờ ánh mắt tinh tường, tuệ nhãn anh minh mà bà đã chọn được viên Minh Châu bị lưu lạc của Vân gia cưới về làm cháu dâu và sinh ra người thừa kế đời thứ tư của Doãn gia, Doãn Ngự Hàm. Doãn Lão Phu Nhân đã tiến thoái đúng mực, lựa chọn từ bỏ sự nghiệp và quyền lực khi đang ở trên đỉnh vinh quang, càng minh chứng cho khí phách huy hoàng của đế quốc thuộc về tập đoàn Doãn Thị. Suốt 3 năm qua từ khi ly hôn, Doãn Tư Thần tuyệt nhiên không có bất kỳ tin đồn nào với người phụ nữ nào cả. Vì vậy, không ít người đã suy đoán Doãn Lão Phu Nhân sẽ nhân dịp đại thọ này để tạo cơ hội cho cháu trai tìm hiểu và làm quen vài cô gái. Từ đó bà sẽ chọn ra người phù hợp để cưới về làm dâu trưởng Doãn gia. Vậy nên khắp nơi từ Trung Quốc, thậm chí là cả vài gia tộc lớn ở châu Âu, chỉ cần trong nhà có con gái chưa chồng thì đều muốn tận dụng cơ hội này. Bằng mọi giá phải lấy được thiệp mời đến mừng đại thọ, tranh thủ làm quen, chiếm thiện cảm của Doãn Tư Thần. Nhỡ mày chó ngáp phải ruồi, nếu được lọt vào mắt xanh của vị đế vương cao cao tại thượng kia, thì cuộc đời sẽ bước sang trang mới. Chỉ cần gia tộc nhà họ có con gái được gả cho Doãn Tư Thần, chính là được sự hậu thuẫn cực kỳ cường đại. không những có được nền móng bành trướng vững chắc ở Trung Quốc mà còn có thể dễ dàng mở rộng quyền thế ra nước ngoài. Mà nếu không phải là vợ, thì làm tình nhân của Doãn Tư Thần cũng đã đủ có một chỗ đứng trong giới thượng lưu. Chẳng đợi trưởng bối trong nhà phải suy tính, chỉ với vẻ ngoài mị hoặc của Doãn Tư Thần thì phụ nữ đã muốn lao vào anh như thiêu thân. Không chỉ các cô gái còn độc thân, mà kể cả những người đã có hôn ước hoặc đã kết hôn cũng mong mỏi có được một thiệp mời đến đại thọ lần này. Bà nội, bọn con biết rồi ạ. Doãn Ngự Hàm ngoan ngoãn trả lời. Bọn con nhất định sẽ về nhà trước lễ mừng đại thọ của bà nội. Bà nội, đừng hối bọn con nữa. Bọn con chưa có về là vì có chuyện quan trọng. Còn nữa, nữ hoàng Anh muốn gặp Daddy. Daddy còn phải tham gia nhiều hội nghị với các thành viên của nghị viện. Xong việc thì bọn con sẽ về nhà ngay. Cố Miểu đến gần di động nói thêm. Bà nội, Doãn gia chúng ta đã gửi hết thiệp mời rồi sao? Còn thiệp nào không ạ? Có thể cho con một tấm thiệp được không? Nghe được giọng nói của Cố Miểu, Doãn phu nhân bất giác mỉm cười nhẹ nhàng. Cháu ngoan, con muốn lấy thiệp mời làm gì? Chỗ của bà nội còn dư hai tấm thiệp, hai đứa có bạn bè nào muốn mời thì cứ mời tới. So với sự nghịch ngợm của Doãn Ngự Hàm thì Doãn phu nhân có phần thương yêu và đau lòng cho Cố Miểu hơn. Vì mỗi lần cậu nhóc gặp rắc rối đều là do trò phá phách của Doãn Ngự Hàm. Mấy trò danh của hai tiểu quỷ này có thể qua mắt người khác, nhưng sao có thể qua mắt các trưởng bối trong nhà. Nghe thấy còn thiệp mời, Cố Miểu và Doãn Ngự Hàm cùng ôm nhau kích động, vui sướng hét lên tưng bừng. Phản ứng này của hai cháu trai khiến Doãn phu nhân hơi ngạc nhiên. Bà nhẹ nhàng nói, nếu hai đứa thật sự muốn mời bạn của mình đến thì cứ mời. Dù sao cũng là con nhà bình dân vẫn không sao, bà đều đồng ý. Doãn Ngự Hàm vội vàng nói, bà nội, chừng nào bà mới gửi thiệp mời cho con? Cái con khỉ nhỏ này, làm gì mà gấp gáp vậy hả? Bà nội sẽ kêu người gửi gấp sang cho con ngay, nhưng phải hứa là không được gây rắc rối gì đấy. Doãn phu nhân nhẹ nhàng nói, vâng, vâng, vâng, tuân mệnh lão Phật gia đại nhân. Hai bánh bao nhỏ đồng thanh đáp. Cúp điện thoại, hai cậu nhóc mừng rỡ ôm chầm lấy nhau nhảy cẫng lên, mặc kệ bột mì đang dính đầy trên tay và cả người. Hề Hề đang ở ngay đó gói sủi cảo, trong đáy lòng cô tràn ngập khổ sở buồn bã. Vất vả lắm cô và hai con trai mới được ở bên nhau, mà giờ hai đứa bé lại chuẩn bị rời khỏi đây. Nhưng cô biết, mình không có tư cách hay có lý do gì để ngăn cản hai đứa bé trở về Doãn gia. Ây da, thật là rối rắm quá mà. Dù là Doãn Ngự Hàm hay Cố Miểu thì thiệp mời của hai cậu nhóc chính là dành cho mommy. Hơn ai hết thì hai bánh bao nhỏ rất mong muốn Hề Hề trở về Trung Quốc để thời gian mommy ở bên các cậu sẽ nhiều hơn nữa. Hề Hề thấy bộ dáng vui vẻ của hai cậu nhóc thì động tác gói sủi cảo vô thức chậm dần lại. Cô lặng lẽ rũ mắt xuống để hai cậu nhóc không nhận ra tâm tình của mình. Cô biết do địa vị, do tài phú thì để hai đứa bé ở lại Doãn gia vẫn tốt hơn là ở bên cạnh cô. Dù cô có là mẹ ruột đi chăng nữa, nhưng bản thân hoàn toàn không có đủ quyền hạn để giành lấy hai con trai. Cô lấy gì để cạnh tranh quyền nuôi con chứ? Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu nhảy nhót mấy vòng, sau đó mới nhận thấy Hề Hề không ổn. Mommy! Hai cậu nhóc đồng thanh gọi. Cả hai cậu chạy đến ôm chân Hề Hề. Mommy không vui! Đây rõ ràng không phải là câu hỏi, mà chính là một câu khẳng định. Hề Hề miễn cưỡng cười cười. Không có gì, mommy chỉ vui cho hai đứa thôi. Dù sau này không có mommy ở bên cạnh, thì hai con vẫn được chăm sóc rất đầy đủ. Lúc này, Tiểu Vương mang theo một đống quần áo vừa được gấp chỉnh tề, bước vào nói. Hề Hề tiểu thư, đã lâu chị không về nước rồi. Hiện tại chị đã là nhân viên của tập đoàn Doãn Thị, chị cũng nên trở về Trung Quốc chứ. Ánh mắt hai bánh bao nhỏ bỗng nhiên long lanh tràn ngập chờ mong nhìn Hề Hề. Cô thấy vậy thì đáy lòng càng thêm rối bời. Cô đã từng hứa với ba mẹ tuyệt đối không trở về Trung Quốc. Trở về đồng nghĩa với việc phải nhận lời cầu hôn của Mạc Tử Hân, trở thành dâu của Mạc gia. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy Mạc Tử Hân, càng không muốn anh mất thời gian vì cô. Mạc Tử Hân đối xử với cô thế nào, cô hiểu rất rõ. Chính vì vậy, cô càng không thể ưng thuận, bởi vì cô không muốn lừa gạt Mạc Tử Hân, không yêu thì chính là không yêu. Tình cảm vốn dĩ không có đạo lý, lại càng không có bất kỳ nguyên tắc nào cả. Thật sự xin lỗi. Hề Hề há miệng thở dốc, lời tiếp theo lại không thể nào nói ra. Tiểu Vương đã sớm đoán trước Hề Hề sẽ cự tuyệt, liền nói. Hề Hề tiểu thư trước giờ không trở về Trung Quốc là có lý do gì khó nói sao? Nhưng hiện tại chị đã là nhân viên của tập đoàn Doãn Thị. Nếu chị không về thì sẽ tính là vi phạm hợp đồng lao động, không chừng còn phải bồi thường hợp đồng nữa. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu nhìn Tiểu Vương với đôi mắt quỷ dị trợn tròn, nháy mắt đã kịp thời hiểu ý của Tiểu Vương. Chỉ là hai bánh bao nhỏ cực kỳ khôn khéo giữ im lặng, không nói một lời. Hề Hề nghe Tiểu Vương nói vậy, khẽ gật gật đầu, nói: đúng vậy, chị đã hứa với ba mẹ, trừ phi nhận lời cầu hôn của Mặc Gia đại thiếu gia, nếu không thì bất luận lý do gì vẫn không được trở về Trung Quốc. Trường hợp phải đền bù tiền vi phạm hợp đồng thì chị sẽ nghĩ cách gom góp. Hóa ra là lý do này đây. Ánh mắt Tiểu Vương lóe sáng, lại hỏi tiếp: không có cách nào khác hay sao? Hề Hề chần chừ một chút mới trả lời: cũng không phải không có. Nếu không muốn như vậy thì chỉ còn con đường duy nhất là Trấn Hưng Vân gia. Đôi mắt của ba người còn lại trong phòng tức khắc sáng ngời. Ngược lại với sự hy vọng trong mắt đối phương, Hề Hề bất đắc dĩ lắc đầu, nói: Trấn Hưng Vân gia? Sao có thể chứ? 3 năm trước Vân gia gần như đã bị phá hủy, toàn bộ sản nghiệp đều đã sụp đổ, thậm chí là biến mất trên danh sách các gia tộc trên thế giới. Chị chỉ là một phiên dịch viên nhỏ nhoi, trách nhiệm phục hưng Vân gia quả thật quá nặng nề, vượt quá tầm với của chị. Cho nên thật xin lỗi, chị không thể trở về. Tiểu Vương, bọn nhỏ đành nhờ em chăm sóc. Chị... Nói tới đây thì Hề Hề nghẹn ngào không thể thốt nên lời nữa. Cô vội vàng rửa tay rồi rời khỏi bếp, trở về phòng mình, đóng cửa lại. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu nghe thấy Hề Hề không chịu trở về Trung Quốc thì lập tức sụ mặt buồn bã. Còn Tiểu Vương liền đem mọi chuyện nói lại với Tiểu A, rồi hai người họ lại bù đầu cùng nhau nghĩ cách. Doãn Ngự Hàm lạch bạch chạy đến phòng của Hề Hề, thấy cửa phòng đang khóa chặt, lại đưa mắt nhìn sang Tiểu Vương và Cố Miểu. Trong mắt cậu nhóc đảo một vòng, đột nhiên xẹt qua một suy nghĩ. Anh hai, em có cách này. Doãn Ngự Hàm mở miệng nói. Nhưng cần có anh hai giúp một tay. Anh nha, sáng kiến của Doãn Ngự Hàm thì không cần phải bàn rồi. Đảm bảo nhất định Cố Miểu sẽ gặp rắc rối cho xem. À không, lần này thì cả hai cậu nhóc đều sẽ gặp rắc rối. Cố Miểu đối với Doãn Ngự Hàm chính là tuyệt đối phục tùng. Vừa nghe vậy thì đôi mắt màu hồng bảo thạch tức thì lóe lên. Mau nói đi. Doãn Ngự Hàm chu chu cái miệng nhỏ. Thân thể em rất khỏe mạnh, đó là nhờ di truyền từ mommy. Dù làm gì vẫn không bị bệnh, cho nên em muốn giả bệnh cũng khó lắm. Anh hai, lần này anh hãy chịu khó giả bệnh, còn em sẽ giả bị thương, cố lên. Được. Cố Miểu không hề do dự, gật gật đầu thật mạnh. Tiểu Vương đứng bên cạnh há hốc miệng kinh ngạc, vẻ mặt như muốn khóc. Hai vị tiểu thiếu gia có thể tha cho tôi không? Nếu hai cậu mà trở thành một người thương binh, một người bệnh binh thì tôi sẽ không thể sống nổi để nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu. Tiểu Vương chắp tay muốn vái lạy cầu xin hai cậu nhóc. Có thể nghĩ cách khác được không? Cố Miểu lắc đầu nói. Dì Tiểu Vương à, lần này phải thật sự bệnh mới thành công được, chứ làm gì có cách nào để mommy mềm lòng bây giờ. Doãn Ngự Hàm gật gật đầu. Đúng vậy, dì Tiểu Vương, chuyện này còn cần dì giúp đỡ đó. Hề Hề trốn trong phòng không được bao lâu thì liền nhận được điện thoại của Doãn Tư Thần. Tôi đang trên đường đến London để dự một cuộc hội nghị triển lãm. Em lập tức chuẩn bị cho công việc đi. Nghe vậy thì cô cũng phải mặc kệ. Tâm tình đang rối bời của mình, vội vàng chuẩn bị đồ đi đến hội trường nơi diễn ra hội nghị. Đây là công việc, dù cho có xảy ra chuyện gì thì cô vẫn phải công tư phân minh, làm tròn phận sự. Thời điểm vừa bước ra khỏi phòng thì cô đứng khựng lại, đáy lòng hơi do dự không biết có nên nói lời tạm biệt hai bánh bao nhỏ hay không. Trong khi cô đang chần chừ thì Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đột nhiên nhú hai cái đầu nho nhỏ từ phòng khách nhìn ra, cười tủm tỉm nói: Mommy đi sớm về sớm nha, bọn con sẽ gói sủi cảo thật đẹp và chờ mommy về ăn. Tâm Hề Hề nháy mắt mềm nhũn. Bỗng dưng cô lại cảm thấy vì hai con trai của mình thì công cuộc trở về chấn hưng lại Vân gia cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Mommy đi một chút sẽ về. Hai con ở nhà ngoan ngoãn nghe lời dì Tiểu Vương, nhớ chưa? Hề Hề nhẹ nhàng gật đầu nói. Nhớ chú ý an toàn, không được leo trèo, không được đi lung tung ra ngoài. Sau khi tạm biệt hai bánh bao nhỏ, Hề Hề nhanh chân đến địa điểm hội trường mà Doãn Tư Thần đã nhắc tới. Đây là một buổi giao lưu giữa các đại gia trong ngành dệt may sản xuất, có đại diện ngành dệt của từng quốc gia hoặc cả những thương hiệu tư nhân lâu đời. Cũng có người đến đây chỉ đơn thuần tìm kiếm thị trường đầu tư, vân vân và vân vân. Đủ mọi thể loại đối tượng tham gia hội nghị này. Nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó chính là tài phú dồi dào cùng nguồn lực đa dạng. Chính phủ Anh Quốc đã bỏ nhiều công sức và thời gian để xây dựng hội nghị này tại London nhằm giảm bớt áp lực tăng trưởng cho những doanh nghiệp mới vào nghề đang mọc lên như nấm khắp nước Anh. Một lý do khác nữa chính là thúc đẩy tạo cơ hội để ngành dệt may của Anh Quốc có thể vươn lên đứng thứ ba thế giới. Bởi vậy, có rất nhiều đại diện đến từ nhiều quốc gia cùng tham dự. Mỗi người một ngôn ngữ thì dĩ nhiên việc giao lưu sẽ không thuận tiện. Rào cản ngôn ngữ tự nhiên trở thành một vấn đề lớn mà Hề Hề am hiểu tinh thông hơn 10 loại ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới. Đó là chưa tính đến các ngôn ngữ khác ở một vài nước nhỏ. Trong tình huống này thì quả thật Hề Hề chính là có đất dụng võ. Vậy nên Hề Hề vừa có mặt tới hội trường đã bắt tay ngay vào công việc phiên dịch. Từng lời diễn đạt đều trôi chảy chuẩn xác mạch lạc, tức khắc giành được sự tán thưởng của nhiều đại diện quốc gia tham gia hội nghị triển lãm lần này. Khi Hề Hề vừa mới hỗ trợ phiên dịch cho đại diện đến từ Peru xong, cô chưa kịp xoay người rời khỏi thì liền nghe một giọng nói quen thuộc vang lên. Hề Hề, cậu cũng tới Anh Quốc sao? Hề Hề quay người lại, tức khắc nhìn thấy một vóc dáng yểu điệu đang lẫn trong đám đông, tập trung nhìn kỹ một chút thì cô liền nở nụ cười. Tử Huyên, cậu cũng tới. Đối phương không ai khác, chính là Mặc gia đại tiểu thư, Mặc Tử Huyên. Có vẻ như không ai nghĩ họ sẽ gặp nhau ở đây. Cả hai ngạc nhiên mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Không ngờ lại gặp được cậu. Hề Hề cười tít mắt. Cậu đến một mình sao? Đúng vậy, tôi là đại diện cho Mặc gia đến đây. Mặc Tử Huyên lấy tay tùy ý hất một lọn tóc dài đang buông xõa trên vai, vẫn một điệu bộ thướt tha. Hề Hề, chừng nào cậu mới chịu nhận lời cầu hôn của anh tôi? Cậu có biết ba mẹ tôi đang trông chờ cô con dâu này muốn bạc hết tóc rồi không? Anh hai của tôi theo đuổi cậu nhiều năm như vậy rồi mà cậu vẫn cứ giữ khoảng cách với anh ấy. Nét mặt Hề Hề khẽ biến sắc, vội kéo tay Mặc Tử Huyên đến gần cô, cắn môi nói. Tử Huyên, tôi có chuyện này muốn hỏi cậu. Mặc Tử Huyên ngơ ngác khó hiểu, gật đầu nhìn Hề Hề. Cậu hỏi đi. Có phải 3 năm trước tôi từng sinh ra một đứa con trai? Ánh mắt Hề Hề lóe lên sự kiên định, bằng giá nào cô cũng phải hỏi rõ vấn đề này. Nếu tôi có hôn ước với Tử Hân thì tại sao lại sinh con cho người đàn ông khác? Cậu đã biết? Gương mặt Mặc Tử Huyên tái nhợt. Sao có thể? Sao cậu lại biết được? Hề Hề trợn tròn mắt nhìn đối phương. Mặc Tử Huyên dường như nhận ra sự thất thố của bản thân, lập tức lấy tay bưng kín miệng mình. Hề Hề nhất thời kích động, nắm chặt tay Mặc Tử Huyên, ánh mắt mang theo vẻ khó tin. Vậy là tôi thật sự đã từng có con với người đàn ông khác? Vì cái gì mà Mặc Tử Hân còn muốn theo đuổi tôi? Chuyện này rõ ràng không hợp lý. Anh hai của cậu đường đường là thái tử gia của tỉnh Y, điều kiện tốt như vậy thì tại sao lại muốn một người phụ nữ tàn hoa bại liễu như tôi? Mặc Tử Huyên tức thì che miệng Hề Hề lại. Hề Hề, cậu đừng nói vậy. Nhưng làm thế nào cậu lại biết chuyện 3 năm trước đây? Ngay lúc này Doãn Tư Thần cùng một nhóm người đang tiến về hướng này. Tiếng bước chân của họ khiến Mặc Tử Huyên và Hề Hề đồng thời ngẩng đầu nhìn qua. Vừa nhìn thấy Doãn Tư Thần thì Mặc Tử Huyên tức khắc kéo Hề Hề lại phía sau lưng cô, dụng ý muốn ngăn cản tầm mắt của Doãn Tư Thần. Hành động này khiến khóe miệng Doãn Tư Thần nhếch lên ý cười, nhàn nhạt. Mặc đại tiểu thư, đã lâu không gặp. Mặc Tử Huyên quay đầu lại nhìn thoáng qua Hề Hề, sau đó mới buông lỏng tay ra, khôi phục lại khí thế phong thái của Mặc gia đại tiểu thư,